Bất hủ kiếm thần, chương 334, nửa đường chặn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch mặc vải thô áo tang, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt mờ mịt, Mạn Không mục đích đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, Lâm Dịch đi tới trong một cái trấn nhỏ. Hôm nay đang lúc buổi trưa, trưởng nhai trên ngựa xe như nước, người đến người đi, một mảnh phát triển mạnh cảnh tượng. Lâm Dịch xuyên qua tại hi hi nhương nhương trong đám người. Trước người phía sau từng cái hoặc chất phác, hoặc thật thà, hoặc già nua, hoặc lõi đời gương mặt của. Cách đó không xa từng tiếng tiểu thương có chút ra sức thét to. Tiểu cô nương rúc vào mẫu thân trong lòng, làm nũng tựa như muốn mứt quả ghim thành sâu. Trong tửu lâu uống thả cửa khách qua đường, ven đường hành khất lão nhân, hợp thành một bộ màu sắc sặc sỡ lại vô cùng chân thật bức họa. Lâm Dịch giống như là nột phàm nhân bình thường, đặt mình trong tại bức họa này cuốn trong, bàng như dung nhập trong đó, thành là chúng sinh một thành viên, cảm thụ được hết thảy chung quanh. Lâm Dịch trong mắt vẻ mờ mịt dần dần lui, mâu để dần dần nổi lên một tia hào quang. Hắn biết, cái này có thể chính là hắn mong muốn sinh hoạt, chân thực, bình thản, giản đơn, nhưng vào lúc này, một loại tới tĩnh cực kỳ linh giác theo Lâm Dịch chỗ sâu trong óc di động đến. Hắn cảm giác chưa bao giờ có im lặng cùng vui sướng. Mỗi một tấc cơ thể đều ở đây hướng hắn truyền lại vui sướng. Nguyên thần càng đang dần dần thăng hoa, tâm linh trong suốt thông thấu. Lâm Dịch có thể rõ ràng nghe được trong cơ thể mình huyết mạch lưu động thanh âm. Trái tim bang bang nhảy lên, một hít một thở huyền diệu phối hợp, chung quanh mỗi một thanh âm, tiếng gió thổi, tiếng giao hàng, nhỏ không thể nghe thấy con kiến bò sát tiếng vang, Lâm Dịch đều có thể trong cùng một lúc cảm ứng được. Một cái người bình thường, tại trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể đem lực chú ý tập trung ở một mục tiêu trên. Đây là mọi người thường nói tập trung tinh thần, không quan tâm nữa trạng thái. Khi dụng tâm đi nghe tiếng gió thổi, liền tự nhiên bỏ quên tiếng nước cùng tiểu thương tiếng giao hàng. Ngược lại cũng thế, nhưng Lâm Dịch hôm nay trạng thái lại đúng lúc tương phản. Chẳng những có thể nghe được bốn phía mỗi một thanh âm, càng có thể cảm nhận được bất đồng cá thể sinh mệnh cùng sức sống. Bất luận là người hay là người, hành khất lão nhân đau khổ, làm nũng nữ hài vui vẻ, tiểu thương chờ đợi, uống thả cửa khách qua đường cởi mở. Loại này loại tâm tình, Lâm Dịch thậm chí đều có thể cảm thụ vô cùng rõ ràng. Giống như trăng trong nước ảnh ngược ở buồng tim, tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, Lâm Dịch nguyên thần lực tăng vọt, phảng phất va chạm vào tầng một diêu bất khả cập đích lá mỏng. Đó là nguyên anh kỳ thần thức cảnh giới. Lâm Dịch thần thức tại kim đan kỳ đình trệ đã lâu. Rốt cục tại một sát na này, rộng mở trong sáng, cảm nhận được nguyên anh kỳ nguyên thần lực. Lúc này Lâm Dịch nguyên thần tu vi đã bước vào nửa bước nguyên anh cảnh giới. Chỉ cần tiếp tục giữ vững, liền có thể thuận lợi đột phá. Nhưng vào thời khắc này, Lâm Dịch cũng cảm nhận được một tia lạnh lạnh sát khí. Khó mà tránh khỏi, loại này huyền diệu cực kỳ trạng thái bị mạnh mẽ đánh vỡ. Lâm Dịch nguyên thần tu vi bảo trì tại nửa bước nguyên anh trạng thái. Cái này cổ sát khí ẩn giấu được sâu đậm, nếu không có Lâm Dịch nguyên thần tu vi làm ra đột phá, linh giác tăng mạnh, căn bản khó có thể phát hiện. Lâm Dịch than nhẹ một tiếng, bất động thanh sắc, nhanh chóng hướng trấn nhỏ bên ngoài đi đến. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hắn muốn im lặng một đoạn thời gian, chung quy vẫn là bị người tìm được. Trấn nhỏ phàm nhân đông đảo, một khi tranh đấu chém giết, khó tránh khỏi có tạo thành thương vong. Lâm Dịch không muốn nhìn thấy, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng ly khai nơi đây. Tại cường đại linh giác cảm ứng được, Lâm Dịch rõ ràng, đột kích đối thủ rất mạnh, nhưng là rất quen thuộc. Cái loại này hung tàn lạnh như băng tâm tình, trừ bỏ tiên đảo tu sĩ, Không có người ngoài. Nửa ngày sau, Lâm Dịch đi được một chỗ dã ngoại hoang mộ phần vùng đất. Xung quanh thê lương tiêu điều. Cỏ dại mọc thành bụi. Bia đá khắp nơi trên đất. Lâm Dịch đột nhiên đốn đặt chân bước. Bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt. Thần sắc ung dung, nhẹ giọng nói. Ra đi, Lãnh Phong quất vào mặt. Tóc đen không tự chủ được về phía sau lay động. Lộ ra Lâm Dịch trương thanh tú khuôn mặt. Trên người quê cha đất tổ khí tức vẫn còn ở. Nhìn không ra mảy may tu vi. Nhưng đơn giản đứng tại chỗ. Cả người lại tựa hồ như sáp nhập vào thiên địa. Nhìn qua huyền diệu khó hiểu. Thoại âm rơi xuống. Không khí chung quanh tựa hồ dừng lại một chút. Một tia sát khí từ từ hiển lộ ra. Im lặng một lúc lâu. Lâm Dịch đồ sộ bất động. Tựa hồ là đang chờ đợi. Bỗng nhiên, không khí bốn phía giống như mặt hồ giống nhau. Tạo nên một tia sóng gợn. Sau đó mười mấy mặc màu đen dáng vẻ y tu sĩ đột nhiên xuất hiện. Đằng đằng sát khí, ánh mắt băng lãnh, không mang theo nhân loại phải có mảy may cảm tình. Từng cái một phảng phất là sát lục mà sống. Đem Lâm Dịch chăm chú vây quanh. Đối diện Lâm Dịch đúng là một năm trước tại Tỳ Sơn chân núi. Theo trong tay hắn may mắn chạy trốn đầu chọc tu sĩ. Một năm không gặp, tu vi của hắn vẫn chỉ là kim đan sơ kỳ. Đầu chọc tu sĩ đại trùy liệt khai. Lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Lạnh giọng nói. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Lâm Dịch không để ý đến. Trái lại ghé mắt nhìn chằm chằm bên tay trái cách đó không xa một chỗ khác đất trống. Chỗ đó trống không một vật. Nhưng Lâm Dịch tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú. Mặt không thay đổi nói ra. Bọn họ tất cả đi ra. Ngươi tránh dưới đi làm cái gì? Không có trả lời. Đầu chọc tu sĩ trong lòng rùng mình. Nghĩ ngợi nói. Tống sư huynh tu vi đã đạt đến kim đan viên mãn. Cái này ẩn thân chi pháp cùng giai tu sĩ đều rất khó phát hiện. Làm sao sẽ bị một cái nửa bước kim đan nhìn thấu? Người này nhất định là giở trò lừa bịp, mà núp trong bóng tối tống sư rõ ràng ôm đồng dạng ý niệm trong đầu. Vẫn chưa hiện thân, đầu chọc tu sĩ hừ nhẹ nói. Tiểu tử, người thiên không nên vạn không nên đơn độc đi ra. Nếu là làm con rùa đen rúc đầu, ít nhất mạng nhỏ cũng có thể có cái bảo đảm. Bất quá bây giờ sao? Hắc hắc, Lâm Dịch vẫn là không có để ý tới đầu chọc tu sĩ. Thậm chí nhìn đều không liếc hắn một cái. Tại Lâm Dịch trong lòng. Chân chính đối với hắn có uy hiếp chỉ có một người. Lâm Dịch lạnh lùng thái độ làm cho đầu chọc tu sĩ rất là căm tức. Hình như hắn là đang lầm bầm lầu bầu giống nhau. Giống như nhảy nhót vở hài kịch. Tiên đảo hơn ngàn người đều chết ở trong tay ta. Tống Hạ cũng bị ta thân thủ chém giết. Ngươi cái này làm phụ thân kiên trì ngược lại không tệ. Còn có thể nhịn được. Lâm Dịch không mặn không lạt nói ra. Lúc này đây Lâm Dịch trực tiếp một chút minh thân phận của Tống Sư. Người sau lại cũng khó mà ngụy trang xuống phía dưới. Sắc mặt âm trầm nhanh chóng hiện ra thân hình. Tống Sư hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt lạnh lùng. Cười tàn nhẫn nói. Tiểu bối. Ngươi như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta có thể lưu ngươi toàn thây. Lâm Dịch trên mặt vẻ mặt không hề bận tâm. Nhẹ giọng nói. Ngươi như trả lời ta một vấn đề. Ta cũng có thể lưu ngươi toàn thây. Tống Sư không nhịn cười được. Nhìn Lâm Dịch ánh mắt của hình như đang nhìn một người ngu ngốc. Đầu chọc tu sĩ cũng ở một bên cười theo nói. Sư huynh, tiểu tử này cuồng vọng tự đại. Chết không có gì đáng tiếc. Còn xin ngươi xuất thủ làm cho hắn biết một chút về chúng ta tiên đảo thủ đoạn. Mạng của hắn, ta sẽ đích thân thu. Tống Sư quả quyết nói. Lâm Dịch than nhẹ một tiếng. Chậm rãi nói. Công tôn hoàng tộc với các ngươi tiên đảo hiệp nghị là cái gì nội dung? Tống Sư biến sắc, sau đó lạnh giọng nói. Muốn biết sao? Vậy thì để mạng lại đổi lại. Tốt, Lâm Dịch gật đầu. Đột nhiên, Tống Sư biến sắc, Lâm Dịch ở trong mắt hắn tựa hồ đột nhiên thay đổi một người. Lâm Dịch hít sâu một hơi, trong mắt vẻ mờ mịt hoàn toàn không gặp, trở nên thâm thúy sáng sủa. Yêu bối bỗng đĩnh trực, trên người cốt cách đùng loạn hưởng, cả người giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, mạnh mẽ tột cùng, bộc lộ tài năng. Lâm Dịch tu vi tại nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt liền đạt tới nửa bước kim đan. Nếu như nói mới vừa Lâm Dịch còn dung nhập vào cái này phiến thiên địa, vậy bây giờ Lâm Dịch liền dùng kiếm trong tay, mạnh mẽ rạch ra một mảnh trời mà, khai thiên tích địa chi thế. Tống sư đồng tử một hồi co rút lại, hắn biết Lâm Dịch muốn xuất thủ. Cách chương.